Lý tính đàn hồi. Có một người vợ của một vị cư sĩ nọ có bản tính vừa hà tiện lại bủng xỉn. Đối với bất cứ một việc công tác từ thiện nào của xã hội đề ra, bà cũng đều tìm cách chối từ, không hưởng ứng. Người chồng thấy vậy lấy làm hổ thẹn với mọi người, nhưng không biết làm cách nào để chuyển hóa tâm tánh của bà vợ. Thế rồi một hôm, ông ta thỉnh cầu ngài Mặc Tiên Thiền Sư khai đạo. Vị thiền sư đáp ứng lời thỉnh cầu đến nhà vị cư sĩ ấy. Khi ngồi tiếp chuyện với vị nữ chủ nhân, Mặc Tiên Thiền Sư liền xòa hai bàn tay của mình ra và nói: "Nếu bàn tay này thường cứ xòe duỗi thẳng dơ như thế này, không thể co lại được, thí chủ nghĩ xem bàn tay ấy thế nào?" Vị nữ chủ nhân đáp: "Đó là hình tướng bàn tay dị dạng." Mặc Tiên Thiền Sư lại tiếp tục đưa bàn tay ra và nắm chặt lại, hỏi: "Nếu ngài, bàn tay này cứ nắm chặt lại, không thể buông xòe ra, co duỗi uyển chuyển nhịp nhàng tự nhiên, thì nó sẽ như thế nào?" Vị nữ chủ nhân đáp: "Thì đó là bàn tay dị tật thôi." Mặc Tiên Thiền Sư liền lấy đó khai đạo: "Nếu tự mình không biết yêu quý, trân trọng những vật dụng cần thiết của chính mình, đem cho người toàn bộ, thì đó là đời sống, sinh hoạt, dị hình, dị dạng, hoặc giả tiền, cứ bo bo nắm chặt, một xu cũng không dám buông ra, chỉ bảo thủ chặt cái tư lợi của riêng mình, không nghĩ đến nỗi buồn vui của bao người xung quanh, thì cuộc sống đó đồng với đời sống sinh hoạt dị hình dị tật không hai." Mặc Tiên Thiền Sư nói xong liền cáo từ ra về. Người vợ của vị cư sĩ nọ lúc này mới hiểu ra được rằng bản thân mình bình thường không hề chịu vì thế gian phát tâm làm bất cứ việc thiện tốt nào, thì ra mình đã sống một cuộc sống dị hình dị dạng. Chân thành mà nói, trên thế gian có không ít người phát tâm hoan hỷ giúp người, nhưng tự mình không chịu hòa nhập cuộc sinh hoạt của đại chúng và cũng không chịu tiếp nhận thiện ý của người khác. Tánh thái đó, mặc dầu không phải là hiếu danh ham tiếng, nhưng đã hiển lộ tính cách sinh hoạt dị thường, biên chấp. Hoặc giả ngược lại, người chỉ muốn mong tiếp nhận sự tặng thưởng tán dương của người khác, còn tự bản thân mình thì không chịu nỗ lực cung sức phụng hiến báo đáp ân xã hội. Ân đại chúng đã tận thủy tận chung cung cấp cho mình tất cả mọi nhu cầu trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Những loại người này, ông cha ta thường xếp vào hàng dị hình, hà tiện, bủng xỉn, một xu không buông mà nửa đồng cũng không bỏ. Phật giáo thuyết giảng về lý tính, kết duyên. Bạn cho tôi thì tôi cho bạn, vốn là nguyên lý đồng đẳng quan trọng. Và đó cũng chính là ý nghĩa về pháp mà Đức Phật từng huấn thị hàng đệ tử: tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Nếu chúng ta biết tiếp nhận thiện ý của người khác là sự biểu lộ bản thân mình đã làm được với việc tốt ích lợi, khiến cho người hoài tưởng nhớ ơn báo đáp, hoặc khi mình là người thuần thiện mở rộng lòng cùng người cầu tiến học hỏi. Nếu chúng ta bố thí cho người, chính là biểu lộ lòng biết ơn của mình đối với đối phương đã tạo cho mình cơ hội làm việc bố thí, cùng người rộng kết thiện duyên bồ đề thí quyến thuộc. Hiểu biết được lý tánh cung cầu tương đãi đến đi đi, cho nhận đồng đẳng và sinh hoạt theo nhu cầu đàn hồi co duỗi tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống hiện tại, đó mới chính là năng lượng vận chuyển cuộc sống thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công hữu hiệu thiết thực. Bậc cổ đức thường nói: "Hàng đại trượng phu tự biết co duỗi theo thế thời, tùy cơ ứng biến." Và giáo lý Phật từng khuyến thị: "Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên." Không ngoài chủ đích chỉ đạo cho chúng ta pháp ứng thế cao minh. Người biết sử dụng tài vật cao thủ là người biết buông giữ, cho nhận thích cảnh, hợp thời giống như tứ chi của con người, tự nó biết co giãn đàn hồi tự nhiên theo nhu cầu hiện tại của cuộc sống, mới khiến cho cơ thể khỏe mạnh, sảng khoái và khi ngủ thì nghỉ, thân thể tự nó biết phải trái chuyển mình theo nhu cầu tuần hoàn để giúp chúng ta an sai giấc ngủ, mộng bồi bổ năng lượng đã tiêu hao. Nếu cơ thể này chỉ có thể duỗi mà không thể co, hoặc chỉ co mà không thể duỗi, thì đó là một cơ thể dị hình dị tật và nhất định sẽ gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Do vậy, tài vật, lời nói cần phải biết giữ gìn và buông xả theo nhu cầu, cần, nên thì mới có thể tích lương gửi hậu, bởi vì biết buông xả thì mới có thu được. Và cái có được đó phải biết giữ gìn, sử dụng sao cho nó thích hợp, hợp thời thì mới bảo tồn được lâu dài. Lại nữa, những cái của cải mà chúng ta hiện có, nó vốn là sản xuất ra từ quần chúng, từ xã hội. Đương nhiên cần phải chi dụng cho quần chúng, cho xã hội khi cần đến. Nếu người hiểu biết đem của cải vật chất cá nhân chi dụng cho những sự việc lợi ích, nghĩa của đoàn thể đại chúng thì đó mới thật sự là cuộc sống giàu có trong hiện tại và vị lai. Lý tính co duỗi đàn hồi không chỉ là đạo lý triết học sử dụng vật chất mà còn là phương pháp dưỡng sinh công hiệu thiết thực và đồng thời lại là thông lộ xuyên suốt nghĩa tình đạo vi trong mối quan hệ giao tế. Tiền đồ của đời sống không sao tránh khỏi những khó khăn trở ngại chứng. Nhưng muốn vượt qua vật cản đó, chúng ta không thể không dụng công tìm tòi học hỏi, hiểu biết vận dụng thiện xảo pháp, hoán chuyển, chuyển biến như thế nào để cái hoán, cái chuyển và biến đó được nhịp nhàng, thông thương. Do vậy, Bậc Cổ Đức thường nói, cùng tắc biến, biến tắc thông, chính là ý chỉ cho lý tính co duỗi đàn hồi trong cuộc sống đời người. Khi lái xe do không rõ đường xá đã lái vào đến ngõ hẻm đường cùng. Tại sao chúng ta không lập tức nghĩ ra cách lái chuyển hướng để tìm ra tới long thông lộ, nơi điểm đích mà mình muốn đến? Khi trước đại chúng cần biểu thị tư thái, tự tôn, chánh trực, tư thân cần nên biết ngẩng thẳng đầu ưỡn ngực. Nhưng khi cùng người đối đãi học hỏi thì tự mình phải biết thích thời, công thân, cúi đầu, nói năng khiêm tốn nhã nhặn, biểu thị hạnh đức tôn trọng cung kính. Nếu chỉ biết dọc ngang, ngẩng cao đầu, mạnh bước hiên ngang, không biết tùy thời chuyển mình công thân cúi đầu, đương nhiên sẽ không nhận được người triều mến hoan nghênh. Hoặc giả chỉ biết khom lưng, uốn gối một vị, không giữ được phong cách tự trọng, chánh trực, tất sẽ bị người đời khinh thị. Thế nên, trên địa đồ sinh hoạt đa dạng, đa năng của một đời người, biết vận dụng cơ năng đàn hồi, thẳng, công, tiến, thối, uyển chuyển, nhịp nhàng, thích ứng với đồ hình sinh hoạt hiện thực mới chính là con đường ứng thế tuyệt diệu.